Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 28, anh biết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết mà, điều tôi muốn nói, anh biết cả. Hà Nhạc Chi là người không hay để bụng giống như Hàn Phương Chi. Hàn Phương Chi có thể nhớ một chuyện suốt nửa năm, còn Hà Nhạc Chi chỉ nhớ trong một ngày. Sáng hôm sau Hà Nhạc Chi thức dậy, rửa mặt xong thì đoán có thể Hàn Phương Trì cũng đã dậy rồi nên gửi cho anh một tin. Sandwich, bánh bao, bắp ngô, Hàn Phương Trì trả lời. Ngô 1, trứng 2, sữa đậu nành 1, Hà Nhạc Chi đáp. Được, Hàn Phương Trì nói, cảm ơn nhé, Hà Nhạc Chi, không có gì, chuyện hôm qua chỉ làm họ không vui đúng một ngày ngắn ngủi. Ngủ một giấc là quên ngay. Hà Nhạc Chi mang bữa sáng của Hàn Phương Trì rồi qua mở cửa. Một túi bảo quản thực phẩm đựng bắp ngô, túi đựng hai quả trứng và một gói bột sữa đậu nành chưa pha. Ngoài ra hắn còn chuẩn bị thêm một hộp chứa hơn nửa số cherry đã rửa sạch. Thêm quả cam đã bóc vỏ, để hết chúng ở kệ cửa xong rồi thì định bụng quay người đi. Hàn Phương Trì đang đánh răng trong nhà tắm, ló đầu ra, miệng còn ngậm bàn chải, nói, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Hà Nhạc Chi thấy anh ra liền nói với anh, sữa đậu nành thì tự pha nhé. Được, Hàn Phương Trì đáp, cảm ơn nhé, không có gì, Hà Nhạc Chi đáp lại. Hàn Phương Trì nhìn hắn, gọi, Nhạc Chi. Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng quay lại, nhướng mày, ơi. Hàn Phương Trì cúi đầu cười, nói, không có gì đâu, không có gì thì gọi tôi làm gì. Hà Nhật Chi nói, tôi đi làm đây, bye bye. Hàn Phương Trì nói, Hà Nhạc Chi đáp lại một tiếng, rồi đóng cửa đi mất. Từ nhỏ Hà Nhạc Chi đã là một đứa trẻ không nóng nảy bao giờ. Người thân làm gì cũng được, điểm này giống Hà Kỳ như đúc, luôn có thái độ khoan dung không thích chấp nhặt. Quan hệ bạn bè có thân thiết cách mấy đi chăng nữa cũng sẽ xảy ra xung đột. Hồi trung học hai người bọn họ đã từng đôi lần bất hòa với nhau. Có hai lần Hà Nhạc Chi không tập trung học hành. Khi Hàn Phương Trì giảng bài thì hắn cứ nói chuyện phiếm khiến Hàn Phương Trì không vui. Mặt mày trở nên nghiêm nghị làm cả hai xảy ra chút xích mích rồi giận dỗi nhau. Chưa đến ngày hôm sau Hà Nhạc Chi đã tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn nói cười vui vẻ như thường. Hàn Phương Trì cũng vậy. Lúc đó anh không giận lâu lắm. Chỉ cần thấy hắn cười là anh cũng cười theo rồi hai người lại làm hòa như chưa có gì. Tính cách này của Hà Nhạc Chi thực sự rất thú vị. Tựa như một chiếc máy tính được khởi động lại quên hết những chuyện trước đó. Thật là đáng yêu một cách mơ hồ. Hà Nhạc Chi đóng cửa đi rồi. Hàn Phương Trì mới cười cười, nhổ bọt kem đi sau đó súc miệng. Năm nay Tết Nguyên Đán đến muộn, rơi vào tháng 2 dương lịch. Trước Tết, công ty đã thanh toán một số khoản phí dự án. Hà Nhạc Chi nhận được khá nhiều tiền thưởng nên cũng được bù đắp vào tài khoản đã cạn kiệt sau khi mua nhà. Hắn dùng số tiền thưởng để mua một chiếc túi tặng Hà Kỳ làm quà năm mới. Hắn cũng mua một chiếc máy lau sàn cho nhà của Hàn Phương Trì. CDGCGG máy lau sàn. Floor Cleaning Machine, tựa tựa máy hút bụi nhưng lại có rẻ lau được sàn nhà. Còn mua cho Tiếu Giao hai chai vang sủi. Nữa, chi pao diêu cư pao diêu vang sủi tăm. Vang sủi bọt, sparkling wine. So với quà của người khác thì hai chai rượu này có vẻ hơi sơ sài. Không phải vì Hà Nhạc Chi không muốn mua một món quà tử tế mà là vì Tiếu Giao muốn như vậy. Lúc Hà Nhạc Chi nhắn hỏi Tiếu Giao muốn quà gì, đúng lúc gã đang xem livestream. Thế là bèn gửi ngay một đường link rồi nói, vậy cậu mua chai này nha, lần sau qua nhà ăn cơm tôi sẽ thử. Thế là Hà Nhạc Chi đã bỏ ra 398 đồng để mua hai chai rượu. Còn được tặng kèm theo một đống quà linh tinh khác. Coi như đã giải quyết xong một phần quà Tết. Tiếu Giao đưa hắn thêm hai thẻ mua sắm siêu thị bảo hắn mua đồ Tết. Hà Nhạc Chi nói, tôi thì không cần đâu. mẹ tôi đã mua hết rồi. Tiếu Dao chậc lưỡi một tiếng, nói, người khác tặng tôi nhiều lắm, mà cũng không có thời hạn sử dụng nên cậu cứ giữ đi. Cậu muốn không? Tiếu Dao hỏi Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì hỏi ngược lại, bộ nhà tôi không ăn Tết à? Ồ, được, được lắm, mà cậu không nói chuyện đàng hoàng được hả? Tiếu Dao cũng tặng anh hai thẻ rồi hỏi, thế cậu có quà cho tôi không? Nhạc Chi tặng tôi rồi. Cậu còn chưa tặng mà lại đòi thẻ của tôi á? Hàn Phương Chỉ đáp, chẳng phải cậu chỉ đòi Nhạc Chi mua cho cậu một chai rượu sao? Còn chai kia tôi mua, đưa đơn đặt hàng cho tôi xem nào. Tiếu Dao chìa tay ra nói, xóa rồi. Hàn Phương Chỉ đáp, tổng cộng 398 mà hai người các cậu lừa tôi đến 2000 tệ. Tiếu Dao nói, cả đời này tôi đỏ không nổi với hai người các cậu luôn đó. Tôi cho cậu đỏ rồi hả? Hàn Phương Trì hỏi lại. Được, được rồi, được lắm, nhất cậu là nhất, nhất cậu luôn. Tiếu Dao ngồi xổm nghiên cứu chiếc máy lau sàn nói, thua cậu rồi, phục luôn đó. Hà Nhạc Chi cười không ngừng, nói, hay tôi mua thêm cho cậu một chiếc máy lau sàn nữa nhé. Đợi khi nào tôi đổi nhà rồi tính, giờ nhà tôi bừa bộn lắm. Tiếu Dao nói, sau đó trước Tết, Hà Nhật Chi đã đặt lịch hẹn giúp gã dọn nhà, dự là làm một đợt vệ sinh và sắp xếp lại nhà cửa. Nhưng lại nghe nhân viên dọn dẹp nói là nhà cửa đã sạch bong, gạch lát sáng bóng rồi. Vào đêm giao thừa thì ai về nhà nấy. Hàn Phương Trì về nhà phát lì xì cho từng thành viên trong gia đình rồi cũng nhận được lì xì từ bố mẹ. Gia đình anh có tinh thần rất coi trọng nghi lễ. Lễ Tết và sinh nhật đều được tổ chức chu đáo hẳn hoi. Cũng giống như mọi năm, sau khi ăn xong bữa tối thì Hàn Phương Trì liền rời đi. Nói là buồn ngủ rồi. Trong điện thoại là một đống tin nhắn chúc Tết, thêm đủ loại tin lung tung trong các nhóm chat khác. Hàn Phương Chỉ nhanh chóng lướt qua. Chỉ cần không có tin từ bệnh viện là được. Lúc Hà Nhạc Chi gọi điện đến thì anh cũng vừa mới lên xe. Anh dùng Bluetooth trên xe để bắt máy. Nhạc Chi, là cô đây. Giọng nói của Hà Kỳ vang lên rõ ràng qua loa. Chất giọng của bà vô cùng cuốn hút. Dù sao cũng là một giọng hát trời cho. Chúc mừng năm mới cô ạ. Hàn Phương Trì cười chào. Cảm ơn Phương Trì, cháu đang ở đâu đấy? Đã ăn xong ở nhà chưa? Hà Kỳ hỏi, đã ăn xong rồi, cháu vừa từ nhà bố mẹ ra chuẩn bị về ngủ à? Hàn Phương Trì đáp. Đến đây đi, qua đây chơi, cả nhà dì nhỏ đều về hết rồi. Ở nhà chỉ có cô và Lạc Chi thôi nên chán lắm. Cháu mau qua đây đi. Hà Kỳ cười gọi anh, mẹ con cô định thức đêm đón giao thừa nhưng sắp chịu không nổi rồi. Như này thì sao mà thức, cháu qua đây thì ba người mình chơi đánh bài. Bà nói nhanh như hát, nghe thêm cả pháo hoa nổ bên ngoài lại càng thêm cảm giác có không khí lễ hội hơn. Thật là náo nhiệt, cháu, không đợi Hàn Phương Trì nói hết câu. Hà Kỳ tiếp lời, cô với Nhạc Chi đang đợi cháu đây nhá. Bài đã lấy ra rồi. Hàn Phương Trì đành phải cười, nói, được rồi, cô à, anh nghe thấy Hà Kỳ nói với Hà Nhạc Chi qua điện thoại. Xong rồi nhé, Hà Nhạc Chi nhỏ giọng nói, quả là lợi hại, phải là mẹ mới được đấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hàn Phương Trì qua nhà Hà Kỳ ăn Tết. Thậm chí không chỉ một hay hai lần. Hồi đại học hoặc sau này khi Hà Nhạc Chi quen với Chu Mộc Nghiêu, anh vẫn đến, khi đó Chu Mộc Nghiêu còn chưa liên lạc lại với gia đình. Bố cậu vẫn chưa tha thứ cho việc cậu tội nghiệt bất hiếu, nên chỉ có Hà Kỳ, Hà Nhạc Chi, Chu Mộc Nghiêu và Hàn Phương Trì cùng đón Tết tại nhà với nhau. Anh lái xe đến nhà của Hà Kỳ. Đêm giao thừa khu chung cư không đóng cửa chính nên xe cộ có thể ra vào tự do. Hàn Phương Chỉ đậu xe ngay trước cửa nhà Hà Kỳ. Vừa dừng xe thì bà đã mở cửa đợi anh sẵn. Hàn Phương Chỉ cười chào hỏi. Hà Kỳ vẫy tay gọi anh lại gần, sau đó kéo anh vào nhà. Phủi bụi pháo trên tóc anh rồi nói, cảm ơn món quà của cháu nhé. Đúng ý cô quá, món quà Tết mà bà nhận được là một bộ đồ tập yoga và một hộp mặt nạ. Đều là những thứ bà hay dùng. Nhạc Chi giúp cháu chọn đấy chứ cháu chẳng biết gì đâu à. Hàn Phương Trì thành thật nói. Cháu bỏ tiền ra mua là xem như cháu đã tặng rồi. Nếu thực sự không biết chọn gì thì lần sau cứ hỏi cô. Thiếu gì cô sẽ bảo liền ha ha. Hà Kỳ cười, nhà Hà Kỳ có hệ thống sưởi rất tốt. Dù là ở tầng 1 nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Hà Kỳ và Hà Nhạc Chi đều mặc đồ ngủ. Hàn Phương Trì cũng cởi áo khoác ra. Bên trong là chiếc áo hoodie đen có lót lông. Quần jean bó chặt đầu gối khi ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì anh đã bắt đầu toát mồ hôi vì hệ thống sưởi nền khiến cả người như bị hong khô. Hà Nhạc Chi hỏi anh, tôi kiếm bộ đồ ngủ cho anh thay nhé. Được, Hàn Phương Trì gật đầu. Vậy anh lên lầu thay đồ với tôi đi. Hà Nhạc Chi nói, phòng của Hà Nhạc Chi ở tầng 2. Hà Kỳ cũng ở tầng 2. Lúc này bà đang chuẩn bị phòng cho Hàn Phương Trì ngủ đêm nay. Hà Nhạc Chi mở tủ quần áo, ngồi xổm xuống lục tìm lấy đồ ra. Cái này vẫn còn giữ à? Hàn Phương Trì chỉ vào một bộ đồ ngủ màu xanh lam. Cái nào cơ? Hà Nhạc Chi nhìn theo hướng chỉ, cười nói, đồ ngủ của tôi từ bé đến lớn đều ở đây. Mẹ tôi không vứt đi cái nào cả. Nói là để khi nhìn thấy thì sẽ nhớ được tôi đã lớn thế nào khi mặc chúng. Bộ đồ đó là bộ mà Hàn Phương Trì thường mặc khi đến nhà Hà Nhạc Chi thời trung học. Giờ vẫn treo ngay ngắn trong tủ quần áo. Giờ anh mặc không vừa nữa đâu. Hà Nhạc Chi cười nói với đôi mắt híp lại. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Dù Hàn Phương Trì cao hơn và cường tráng hơn Hà Nhạc Chi một chút cũng vẫn vừa vặn. Thay đồ xong anh thấy thoải mái hơn hẳn. Hàn Phương Trì vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu. Ba người họ thực sự ngồi trên sofa chơi đấu địa chủ. Suốt cả đêm, Hà Kỳ nói chơi không có tiền cược thì không vui nên cả ba liền lập một nhóm nhỏ. Mỗi ván thắng thua đều chuyển tiền qua lại trong nhóm. Đu đờ chu dò dư chu, fight the landlord, trò chơi thẻ bài. Cuối cùng tính tổng lại thì chỉ có Hà Nhạc Chi là thua. Hà Kỳ và Hàn Phương Trì đều thắng được kha khá từ hắn. Hà Nhạc Chi phản đối. Hai người đánh cặp với nhau à? Hà Kỳ duỗi tay vươn vai. Xoa xoa đầu hắn. Cười lớn. Bài xấu như con. Ai dám về phe thì người đó thua chắc. Hà Nhạc Chi thua cả đêm. Thua đến mức bực bội ngồi trên sofa với chân khoanh tròn. Hàn Phương Trì đứng dậy lấy một chai nước uống. Khi quay lại, từ phía sau anh đặt hai bao lì xì trước mặt Hà Nhạc Chi. Bao lì xì trượt nhẹ trên lớp vải mượt của bộ đồ ngủ mà rơi vào túi của hắn. Hà Nhạc Chi ngẩng đầu nhìn anh. Hàn Phương chỉ uống một ngụm nước. Nói, bố mẹ tôi cho, giờ cho cậu đó, đây là để bù cho tôi à? Vì đã thắng tôi nhiều như vậy hả? Hà Nhạc Chi hỏi, Hàn Phương Trì, một tiếng, đóng nắp chai nước và để qua một bên rồi nói. Đừng để thua mà khóc đấy. Anh bớt chế nhạo tôi đi. Hàn Phương Trì, Hà Nhạc Chi cười mà như mếu nói. Hàn Phương Trì gõ nhẹ lên đầu hắn. Nói, ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Hà Nhạc Chi cầm lấy hai bao lì xì, đứng dậy từ sofa rồi theo anh lên lầu. Sofa, bàn trà, cả sàn nhà đầy lá bài và vỏ trái cây vẫn chưa được dọn dẹp. Chăn mền vứt bừa bãi. Đến cả đèn cũng chưa tắt, đợi đến sáng mai dậy dọn dẹp sau. Có vẻ như Tết Nguyên Đán nên là như vậy, ai cũng bận rộn tay chân, sau đó cùng nhau làm cho nhà cửa rối tung lên, nếu không thì chẳng có không khí đêm giao thừa. Hà Kỳ rất thích điều này mà Hà Nhạc Chi cũng thế. Trước khi vào phòng, Hàn Phương Trì nói với Hà Nhạc Chi, ngủ đi nhé, ngủ ngon, ngủ thôi. Hà Nhạc Chi mỉm cười. Sáng mai tôi sẽ không gọi anh dậy ăn sáng đâu, nên anh cứ ngủ cho tới khi tỉnh giấc tự nhiên đi nhé. Tôi và mẹ cũng không ăn nên anh không cần phải dậy sớm. Được thôi, Hàn Phương Trì đáp. Trước khi Hàn Phương Trì đóng cửa, anh nghe thấy Hà Nhạc Chi lại lên tiếng. Giọng hắn có chút ý cười, cùng một chút mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Cảm ơn anh, Phương Trì. Hàn Phương Trì quay lại nhìn hắn, thấy Hà Nhạc Chi đang đứng ở cửa phòng mình mỉm cười nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ của hành lang, hắn trông thật dịu dàng. Hàn Phương Trì nhướng mày. Cảm ơn vì gì? Hà Nhạc Chi nhoẻn miệng cười, má lúm nhẹ trên một bên mặt. Anh biết mà. Hà Nhạc Chi hơi hất cằm, nhìn anh nói, điều tôi muốn nói, anh biết cả. Sau đêm tưng bừng nhất trong năm, mọi náo nhiệt và ồn ào dần lắng xuống rồi trở về với lặng yên. Bầu trời từng rực rỡ pháo hoa suốt đêm giờ chỉ còn lại làn khói trắng mờ ảo và ánh trăng mông lung. Trên phố chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau khi đám đông đã tản đi. Với Hà Nhạc Chi mà nói thì đây là một năm có nhiều thăng trầm. Mà khi tất cả những thay đổi và xáo trộn trong năm chỉ còn lại như làn khói mờ. Lúc này Hà Nhạc Chi đang ở trong một không gian vô cùng an yên. Chân thành cảm ơn Hàn Phương Trì. Cảm ơn một cách thật lòng. Cảm ơn vì sự có mặt của người bạn này. Hàn Phương Trì đứng tại chỗ, đối diện với hắn vài giây. Hà Nhạc Chi từ nhỏ đã có phần nhạy cảm và cảm tính hơn các cậu bé khác. Điều này Hàn Phương Trì đã biết từ khi mới quen hắn. Những đặc điểm này cũng chính là điều mà Hàn Phương Trì từng cần và dựa vào lúc ấy. Hai người đứng nhìn nhau qua một nửa hành lang. Hàn Phương Trì dần dần nhướng mày dưới ánh nhìn của Hà Nhạc Chi. Giờ cậu lại bảo là tôi đều biết hết sao? Hàn Phương Trì nói, tôi không biết. Hàn Phương Trì chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, bước vào phòng, không thân quen gì cậu cả. Cách Chương.